Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1765. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy vốn định cự tuyệt, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống lại. Hôm nay là một ngày tốt lành, cho nên là sẽ không nói những lời nói thất vọng vậy. Được, đôi mắt cô ấy đỏ bừng, bên trong đã ngân ngấn nước mắt, khóe miệng tận lực nhếch lên, lộ ra một ý cười. Châu Vũ còn chưa ăn xong bữa cơm này, thì đã từ từ rơi vào hôn mê bất tỉnh. Bàn tay của anh ta nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô ấy. Những ngày này cô ấy ốm đến mức những chỗ nọng trên mặt cũng biến mất. Tất cả đều là do anh ta không tốt, không thể chăm sóc cho cô ấy thật tốt được. Anh ta nhất định sẽ không để cho cô ấy xảy ra chuyện gì kẻ bóng đêm thâm trầm. Đường phố Đà Nẵng tối nay đặc biệt yên tĩnh, mà Phó Thiết Ảnh khoác áo gió màu đen, đội mũ lưỡi trai, cống theo Châu Vũ đang hôn mê bất tỉnh, quỷ mị đi trên đường phố. Cố Thành Trung và Hứa Trúc Linh đang ăn cơm tất niên ở nhà họ Quý, vội vàng dẫn Cố Hy trở về nhà cũ của nhà họ Cố. Cách nhiều năm như vậy, Cố Thành Trung lại có thể ăn cơm tất niên cùng với mẹ ruột mình. Cho nên năm nay đối với nhà bọn họ mà nói cũng là vô cùng có ý nghĩa. Trong nhà có thêm hai thành viên mới Cố Hy, còn có Úy Như. Lúc người một nhà bọn họ đang đoàn tụ, Úy Như lại ăn không vô một món nào. Bầu không khí trên bàn cơm lại trở nên vô cùng nặng nề. Cố Chí Thanh chắc hẳn hiểu được tâm tư của bà ta. Biết bà ta vào ngày đoàn tụ này, lại nhớ đến Phó Thiết Ảnh. Thằng con bất hiếu kia điên rồi. Vì một người con gái mà có thể anh em tương tàn, thì có khác gì xúc sinh không chứ? Không có giới hạn và nguyên tắc gì cả. Nhưng nó cũng là con trai của tôi. Nếu không phải là sơ suất của ông, lúc đầu ông nếu chú ý đến nó nhiều hơn, nó sẽ không lưu lạc trong tay Phó Minh Nam ồ. Sinh nó ra trên đời này, đúng thật là một phế vật. Được rồi, tôi không muốn nghe ông nói đến những điều này. Úy Như tức giận đến mức rời khỏi bàn ăn. Cố Chí Thanh đành phải đi theo dỗ dành. Một bữa ăn đang ngon, bây giờ không thể ăn được nữa. Hứa Trúc Linh cắn đũa, nói, Cố Thành Trung, nếu lúc đó là anh sẽ lựa chọn như thế nào? Anh không cách nào đi hại anh em hại người nhà được. Anh chỉ có thể giết chết kẻ thù, sau đó thì lại theo đuổi em tiếp. Cố Thành Trung nói từng chữ một. Những lời này cô một chút cũng không hoài nghi trong đó thật hay giả. Anh nói về chuyện tình cảm, thà sống theo chính mình, cũng không sống theo của người khác. Vậy cách làm của em và Châu Vũ sẽ giống nhau. Tình nguyện chết, cũng không cần anh trở thành một kẻ từ bỏ gia đình. Giống như người điên, không hề có tính người. Kỳ thật, anh không tin rằng Phó Thiết Ảnh sẽ giết anh. Cho dù có nổ súng, cũng sẽ không phải là vết thương chí mạng được. Tự tin như vậy sao? Hứa Trúc Linh có hơi kinh ngạc. Cách chương.